kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, Trương Mãnh Nam rơi lệ. Đem họa bì xương tay sau khi thu cất, Tô Đại Nhiên lấy ra chuyển chức quyển trục, chức nghiệp ẩn, hung thần, đại nhân vật cảnh giới, hẳn là xứng đôi hung thần A-Hát. Tô Đại Nhiên tuét miệng cười cười. Sau đó, hắn không do dự nữa. Trực tiếp kích hoạt rồi chuyển chức quyển trục. Kiểm tra đo lường người chơi Tô Đại Nhiên đẳng cấp 50 cấp phù hợp chuyển chức yêu cầu có. Hay không? Chuyển chức chức nghiệp ẩn hung thần Tô Đại Nhiên cam chịu xác định phía sau. Trước mặt quyển trục trực tiếp nổ bể ra tới. Thậm chí có thể nghe được quyển trục bên trong truyền đến một tiếng đáng sợ gào thét. Gào thét sau khi kết thúc, một đạo thông thiên trụ đen phóng lên cao, hóa thành đầy trời mây đen. Nó giống như là mây đen cây trụ. Theo nó bạo phát, mây đen càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng khổng lồ, đồng thời xen lẫn kinh khủng tiếng sấm. Động tĩnh có chút lớn, may mắn trở về thuộc về không gian. Tô Đại Nhiên không gì sánh được may mắn, mình làm sự tình vẫn tương đối cẩn thận. Nếu như ở lại thượng thiên lộ chuyển chức, động tĩnh này thậm chí sẽ kinh động toàn bộ hắc sắc thành thị. Kinh khủng tiếng sấm, sợ hãi Tô Đại Nhiên đảo nhỏ mua động vật hoang dã. Bọn họ nằm trên mặt đất lạnh run, phảng phất đối mặt chính là thiên uy, làm mây đen khuếch tán đến mức tận cùng phía sau, biến thành một cái từ hắc vụ tạo thành long. Cái này chỉ hắc long bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh phía sau. Đáp xuống, điên cuồng tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Tô Đại Nhiên phiêu phù ở giữa không trung. Thân thể bốn phía lóng lánh màu đen lôi điện. Thật giống như có thập 19 sao đồ đặc đem Tô Đại Nhiên đề lên. Cái kia vô cùng vô tận hắc sắc mây đen, đều chui vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Một cỗ minh minh không thể giải thích khí tức từ Tô Đại Nhiên trong cơ thể tản ra. Thân thể hắn liền cùng gốm sứ oa oa một dạng. Khi thì đầy vết nứt, khi thì lại khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như vậy chuyển biến mấy ngàn lần phía sau. Tô Đại Nhiên rơi vào trên mặt đất. Sau lưng y phục hoàn toàn bị xé nứt. Lần này có thể thấy rõ ràng. Hình xăm ác sát phảng phất thực sự sống. Nó ở Tô Đại Nhiên trong da du tẩu. Đồng thời, Tô Đại Nhiên trong mạch máu cũng xuất hiện màu đen bất tường hột. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên sinh cơ ầm ầm tiêu thất không còn. Hắn dường như một bức tượng đá, an tĩnh đứng vững trở về thuộc về không gian. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ, ý thức của hắn không ngừng mà trầm xuống giống như là gần chết chìm người vậy. Bất kể như thế nào dãy giụa, đều không thể chạy trốn. Nơi này là, Tô Đại Nhiên dùng rằng, hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Hắn phảng phất lại biến thành người thường, ở mờ tối đáy nước. Tô Đại Nhiên thấy được tảng lớn mảng lớn hắc cốt. Những thứ này hắc cốt đều đứng tại chỗ. Ngửa đầu đầu lâu, an tĩnh nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Miệng, lỗ lỗ, thất tức cảm giác điên cuồng đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên não hải. Hắn phảng phất thực sự nhìn thấy tử vong cái đuôi nhỏ. Liền tư duy đều ngừng vận chuyển. Ở nơi này sinh và tử trong lúc đó, Tô Đại Nhiên thấy được đã từng. Cũng không biết là ảo giác. Vẫn là chuyển chức hung thần phía sau kích hoạt rồi hắn đánh mất ký ức. Hắn nhìn thấy khi còn bé chính mình. Nơi này là Tây Hà. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Bởi vì cái kia nho nhỏ chính mình. An tĩnh phiêu phù ở đáy nước. Tảng lớn hắc sắc đầu khớp xương nhìn không phải mình bây giờ. Mà là đã từng khi còn bé chính mình. Trên người bọn họ hắc sắc dần dần lui bước. Hóa thành vô tận hắc sắc dây nhỏ. Những thứ này hắc sắc dây nhỏ từng điểm tiến vào đã từng trong cơ thể của mình. Rất nhanh, sở hữu hắc cốt nhan sắc toàn bộ lui bước, biến thành bạch cốt cũng không còn cách nào đứng thẳng, dồn dập ngã xuống đất, tan ra bốn phía, đây chính là đánh dấu hệ thống tới hai. Đây chính là ác sát hình xăm đầu nguồn. Ta lúc ban đầu, kỳ thực đã gần chết, là ác sát đem ta từ tử vong phần cuối kéo lại. Tô Đại Nhiên rốt cuộc hiểu rõ, chính mình là chết loại này người. Nếu là không có vô tình gặp được ác sát, mình đã chết đi nhiều năm. Chức nghiệp ẩn hung thần. Ẩn núp là ác sát. Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Hắn hoàn toàn biết mình chức nghiệp ẩn hung thần rốt cuộc là bực nào chức nghiệp. Tiếp theo, cường đại xé rách lực cuốn tới. Tô Đại Nhiên cực nhanh trầm xuống. Bóng tối vô tận bao phủ. Vô tận oán hận tàn sát bừa bãi. Vô tận không cam lòng kêu to. Các loại, chờ, xé rách lực sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên đứng ở hắc thủy thế giới. Nơi này là ác sát thế giới. Tô Đại Nhiên đã tới 3 lần. Ác sát, người đi ra. Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ. Thiên rung lắc, mặt biển điên cuồng tăng lên. Dường như cự nhân nhô lên sống lưng. Từ trong nước mở ra một đôi cự đại mắt đỏ. Mắt đỏ tràn đầy phức tạp tâm tình. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy ác sát ngoại trừ oán hận. Phẫn nộ, hung tàn bên ngoài tâm tình. Rốt cuộc là tình huống gì? Nói cho ta biết. Tô Đại Nhiên hỏi ác sát. Ác sát trầm mặc thật lâu phía sau. Thanh âm vang vọng cả thế giới. Ta phải rời đi. Ly khai. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Vẫn lạc. Người muốn thực sự bỏ mình. Hung thần cái này tấm chuyển chức quyển trục. Là ngươi sau cùng sinh mệnh. Không đúng. Tô Đại Nhiên lần nữa lắc đầu. Địa tạng nuôi thi. Người đã từng nghĩ dựa vào ta phục sinh. Tô Đại Nhiên nghĩ tới địa tạng nghề nghiệp này. Nghề nghiệp này có thể nuôi thi. Ilian là có thể dựa vào địa tạng phục sinh. Trước đây ác sát nhất định suy nghĩ quá dựa vào chính mình một lần nữa phục sinh. Nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó. Hắn bỏ qua. Không sai. Ta đích xác nghĩ dựa vào ngươi phục sinh. Ta đã chết rất lâu rồi. Chỉ để lại tàn niệm ở Lam Tinh du đãng. Ta cần phục sinh, mà ta lựa chọn ngươi. Bất kể là địa tạng vẫn là sau đó chuyển chức hung thần. Cũng là vì ta phục sinh mà chuẩn bị. Đáng tiếc, theo ngươi, ta phát hiện, coi như ta một lần nữa phục sinh lại có thể thế nào? Một cái người thất bại mà thôi. Thế giới cần ngươi Tô Đại Nhiên, mà không phải ta ác sát. Ác sát lượng tin tức rất lớn, cần Tô Đại Nhiên tiêu hóa thật lâu. Thế nhưng hắn hiện tại không kịp tiêu hóa. Hắn còn có quá nhiều vấn đề. Nói cho ta biết, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi tìm đáp án A-Hát. Chỉ có đang tìm kiếm chung, mới có thể biết được chân tướng. Mới có thể hiểu toàn bộ. Tô Đại Nhiên, người rất tốt. Ác sát đồng tử thậm chí thoáng hiện lên vui mừng. Hắc thủy bên trong thế giới sở hữu hắc thủy nhấc lên thành tấn sóng biển. Điên cuồng hướng Tô Đại Nhiên trong cơ thể vọt tới. Giữa không trung mắt đỏ cũng bắt đầu hòa tan. Hóa thành huyết sắc hồ điệp tiến vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Không phải, người không thể chết được. Tô Đại Nhiên trực tiếp phát điên. Hắn cũng sắp khóc. Hai mắt thực sự toát ra trong suốt nước mắt. Hy vọng sự lựa chọn của ta là chính xác. Từ hôm nay trở đi, người chính là nhị đại ác sát. Không muốn vì ta bi thương. Cũng không cần vì ta rơi lệ. Nhận thức ngươi, ta rất vui vẻ. Chứng kiến Tô Đại Nhiên cặp mắt nước mắt, liền ác sát đều động dung. Không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên cư nhiên đối với mình như vậy có cảm tình. Chứng kiến chính mình gần vẫn lạc, đều rơi lệ. Nàng quá rõ Tô Đại Nhiên. Sở dĩ Mãnh Nam rơi lệ mới hiển lên rõ dung chuyển trời đất. Không phải, lão tử không phải thương tâm. Lão tử không muốn làm nhị đại ác sát. Lão tử muốn dung nhan trị. Lão tử vốn định tương lai cường đại rồi. Đem ngươi 900 tách ra đi ném xuống. Ngươi TM lại muốn đi tìm chết. Ngươi đi chết ta làm sao vậy? Ngọa tào, hung tàn giá trị làm sao bây giờ? Lão tử dung nhan trị làm sao bây giờ? Ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản A, Tô Đại Nhiên thật là lửa giận đốt thiên. Nếu như biết chuyển chức hung thần, sẽ trở thành ác sát người thừa kế. Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, không muốn chứ. Hắn tìm bạn gái chấp niệm sau khi hoàn thành. Hiện tại lớn nhất chấp niệm liền là của mình dung nhan trị. Coi như thế giới chân tướng, đều không chính mình dung nhan trị trọng yếu a. Ngươi, có phải hay không ngốc? Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho ác sát đều ngốc trệ rồi. Hắn phát hiện. Hắn đúng là vẫn còn không biết Tô Đại Nhiên. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Ác sát cũng có chút phát điên. Thế nhưng phát điên ác sát bại lộ vốn có thanh âm. đó là giọng nữ. Ngọa tào, ác sát, ngươi ti em là nữ. Lão tử không biết ngươi một cái nữ rốt cuộc có bao nhiêu hung. Nhưng là bởi vì ngươi ta dáng dấp càng ngày càng hung. Ngươi không thể chết được a. Lại cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định phục sinh ngươi. Tô Đại Nhiên thực sự ở bão lệ. Hắn đều gấp khóc. Hung, ác sát ở hoàn toàn trước khi vẫn lạc. Chứng kiến Tô Đại Nhiên bộ dáng như thế. Lại có chủng chết cũng không tiếc cảm giác. Nàng thanh âm đầy uy nghiêm cư nhiên xen lẫn một tia nhìn có chút hả hê. Không có ý tứ. Nữ tên là xinh đẹp giá trị. Nam mới. Chỉ có. Gọi hung tàn giá trị. Vĩnh biệt. Hung tàn Tô Đại Nhiên. Cái này ba câu nói sau khi kết thúc. Hắc thủy thế giới bắt đầu tan vỡ. Tô Đại Nhiên bắt đầu cách xa hắc thủy thế giới. Thế nhưng cái này ba câu nói. Chấn Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Thật lâu một câu nói đều không nói được. Chỉ có một tiếng cuồng loạn giống giận. Người tên hỗn đản này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.